Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 1229, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn. Lần này, có trò hay để nhìn, xem Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn nam tử, nhìn lại một chút thiếu niên, mặt sẹo cùng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn nhị đương gia, mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn nam tử liếc mắt. Lần này, chỉ sợ Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn gặp nạn rồi. Ta thật chính là Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn. Chúng ta đoàn trưởng, chính là tuyệt thế thiên tôn cường giả. Tại đây hỗn loạn thành, ta Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn, chính là bài danh ba vị trí đầu đạo phỉ đoàn. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn, khẳng định sẽ đem ngươi chặt thành thịt vụn. Nhìn xem Tần Vân yên lặng. Thiếu niên còn tưởng rằng Tần Vân sợ, trên mặt của người nọ, trong nháy mắt khoa trương dâng lên, chặt thành thịt vụn, Tần Vân trong mắt, từng tia ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, mà Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn nam tử, càng là hận không thể, đi lên một bàn tay đem cái này người chụp chết, nghiệt chướng đồ vật, ngươi còn dám nói, phanh, nam tử cũng nhịn không được nữa. Một bước tiến lên, một chưởng ra tay, đối diện thiếu niên, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bộ ngực của thiếu niên là một cái thật sâu chưởng ấn. Cái kia chưởng ấn bên trên mang theo một cỗ táo bạo vô cùng lực lượng. Phốp, thiếu niên trong miệng, máu tươi liên tục, thiếu niên trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Thật là đáng sợ, vừa rồi một chưởng kia. Hắn phảng phất cảm giác được, chính mình đứng ở sinh tử giao giới đường bên trên, tựa hồ sau một khắc, cái mạng nhỏ của hắn, liền muốn biến mất, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu niên run rẩy hỏi, tại thời khắc này, coi như thiếu niên là kẻ ngu, cũng khẳng định biết, trước mắt đám người này, không phải người bình thường, nghiệt chướng, ngươi xem một chút bản tọa là ai? Nhìn xem thiếu niên, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn nam tử, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, ngươi, thiếu niên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng sau một khắc, cái này người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn, trong nháy mắt kinh hách vô cùng, ngươi là đương gia, là Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn đương gia, ban đầu ở khu nồng cốt bên trong. Ta xa xa nhìn đương gia một mặt, ngươi thật chính là đương gia. Thanh âm thiếu niên, run rẩy vô cùng, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn đương gia. Thân phận này, toàn bộ hỗn loạn thành, cũng không người nào dám coi thường. Thiếu niên không nghĩ tới, chính mình sẽ đụng tới vị này đương gia, mà lại hắn còn muốn giết dê béo. Ngươi còn nhận ra bản tỏa, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn nam tử. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem thiếu niên, trong mắt của nam tử, vô cùng băng lãnh, hắn chính là Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn đương gia. Hắn cũng là không nghĩ tới, này Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn bên trong, còn có thiếu niên như vậy tồn tại. Tu La Đế, chuyện này là ta Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn sai, tại hạ nhất định cho đế chủ một cái công đạo, nhường đế chủ hài lòng. Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn đương gia quay đầu, vội vàng hướng Tần Vân nói, sau lưng của người nọ, đã lạch mồ hôi nhỏ giọt, hắn thật đúng là sợ. Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn chọc giận Tần Vân, nếu là chọc giận Tần Vân, cái kia Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn xuống tràng, có thể nghĩ, hài lòng đáp án. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, đáp án coi như xong. Hai người các ngươi, nhanh chóng trở lại chính mình đạo phỉ đoàn bên trong. Ba ngày sau, bản đế tại Phiêu Vân đạo phỉ đoàn bản bộ chờ các ngươi. Nhìn xem hai người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Vâng, đế chủ, vâng, mặt sẹo cùng Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn nhị đương gia. Vội vàng đáp ứng xuống. Hai cái vị này, chẳng lẽ cũng thế? Thiếu niên tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt của người nọ, soạt tái nhợt vô cùng. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết vì sao hắn sẽ cảm giác có cảm giác quen thuộc, bởi vì trước mắt ba người lại là tam đại đạo phỉ đoàn đương gia, nhất là trước mắt nam tử này vẫn là phiêu vân đạo phỉ đoàn đương gia. Lui ra đi. Đúng đúng, mặt xẻo cùng khiếu thiên đạo phỉ đoàn nam tử nhanh chóng lui ra, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại có Tần Vân mấy người, mà thiếu niên thì thân thể run rẩy nhìn xem Tần Vân. Tam đại đạo phỉ đoàn đương gia, đó là thân phận cỡ nào? Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tại một vị thánh đế viên mãn võ giả trước mặt cung kính như thế, thiếu niên coi như không có đầu óc cũng có thể tưởng tượng đến, trước mắt Tần Vân khẳng định không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đế chủ, phiêu vân đạo phỉ đoàn nam tử nuốt một ngụm nước bọt. Cái này người giết là được. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Vâng, đế chủ. Phiêu vân đạo phỉ đoàn nam tử vội vàng đáp ứng xuống. Đừng giết ta, đương gia tha mạng. A, chấm ngoặc kép. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiếu niên này trực tiếp ngã trên mặt đất. Người này trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Thiếu niên nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải đáng sợ như vậy tồn tại. Đế chủ, cái này người đã chết. Nam tử tiến lên một bước, vẻ mặt cung kính nói, mang bản đế đi ngươi phiêu vân đạo phỉ đoàn. Nhìn xem nam tử, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Nam tử vội vàng đáp ứng xuống. Tịch nhi, đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo Chỉ Mộ Tịch trực tiếp quay người, ba người cùng một chỗ hướng hỗn loạn thành trung ương đi đến. Phiêu vân đạo phỉ đoàn chính là hỗn loạn thành bài danh ba vị trí đầu đạo phỉ đoàn. Vị trí của bọn hắn ngay tại hỗn loạn thành trung ương. Sư phó, nơi này thật là nhiều cường giả. Chỉ Mộ Tịch đứng tại Tần Vân bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, cường giả xác thực không ít. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thần hồn bày ra, chung quanh vô số cường giả khí tức xuất hiện ở Tần Vân thức hải bên trong. Trong đó mạnh nhất đã đạt đến thiên vương chi cảnh, trừ cái đó ra còn có không ít thiên quân cường giả khí tức. Nơi này đã là hỗn loạn thành nội thành khu. Cùng bản đế nói một chút, này phiêu vân đạo phỉ đoàn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem nam tử, vẻ mặt lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Nam tử nghe đến lời này vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, nam tử mở miệng lần nữa, ta phiêu vân đạo phỉ đoàn thành lập đã 3000 vạn năm, chúng ta đoàn trưởng người xưng phiêu vân thiên tôn, tu vi của hắn hết sức đáng sợ. Ngoại trừ đoàn trưởng, ta phiêu vân đạo phỉ đoàn còn có 4 vị đương gia. Ta tại 4 đại đương gia bên trong bài danh đệ nhị. Nhìn xem Tần Vân, nam tử thấp giọng nói, phiêu vân thiên tôn, 4 vị đương gia. Tần Vân khẽ gật đầu, này phiêu vân đạo phỉ đoàn quả thật không tệ, đoàn trưởng là thiên tôn, vậy còn dư lại 4 vị đương gia, ít nhất cũng là thiên hoàng cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường thiên hoàng cường giả. Đế chủ, lần trước ta tiến đến 3000 đại thế giới, chính là đoàn trưởng tự mình gọi ta đi. Lần này ta trở về, đoàn trưởng khẳng định sẽ đích thân thấy ta. Đến lúc đó chỉ sợ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong mắt của nam tử lóe lên một vệt tinh quang, tự mình gặp ngươi, đây chẳng phải là càng tốt hơn? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn nam tử liếc mắt, phiêu vân thiên tôn dù sao cũng là thiên tôn cường giả, coi như cái này người không đến, hắn Tần Vân cũng sẽ đi tìm hắn. Lại nói, lần này hắn tới cũng không phải tới hỗn loạn thành du ngoạn, ngươi trực tiếp mang ta đi thấy đoàn trưởng của các ngươi là được. Nhìn xem nam tử, Tần Vân đột nhiên lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Nam tử nghe đến lời này, trong mắt chợt lóe sáng,